Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 232, lòng trắc ẩn. Vũ Văn Thiên Lộc thấy Trinh Tây quân đều rút về đến Song Phong Sơn sau, biết rõ Triệu Lan Giang thuyết phục Lương Viễn Chí lấy được rồi đối phương tín nhiệm, thở rồi nhẹ một hơi. Hắn vốn có thể lấy một đạo mệnh lệnh để Lương Viễn Chí rời khỏi Nhất Tuyến Thiên, nhưng cái này cùng Triệu Lan Giang không có quan hệ. Ở hắn kế hoạch bên trong, Triệu Lan Giang là rất trọng yếu một khâu, thậm chí là mấu chốt nhất một khâu. Không có Triệu Lan Giang, coi như giữ vững Nhất Tuyến Thiên, nhưng đối mặt ba tuyến giáp công, Trinh Tây quân vẫn không có phần thắng. Cho nên hắn đem cơ hội nhường cho Triệu Lan Giang. Hắn đối Tiêu Kim Diễn nói, chúng ta có thể đi rồi. Tiêu Kim Diễn tràn đầy không hiểu hỏi, những này ngươi cũng dự liệu được? Ha ha, ta nơi nào có này bản sự. Vũ Văn Thiên Lộc hơi dừng một chút. Không sai, ta thật có này bản sự. Ta tới hỏi ngươi, hai quân giao chiến, trọng yếu nhất là cái gì? Tiêu Kim Diễn nói, thiên thời địa lợi nhân hòa. Vũ Văn Thiên Lộc lắc lắc đầu, vậy liền là mưu lúc, mưu thế. Binh pháp nói, thượng binh phạt mưu, tiếp theo phạt giao, tiếp theo phạt binh. Nó dưới công thành, Vũ Văn lão cha ngươi trì dũng song toàn, tất nhiên là phạt mưu mới đẩy diễn xuất này loại chiến cuộc. Vũ Văn Thiên Lộc yên lặng cười nói, ngươi ngược lại là sẽ đánh rắn tùy côn trên. Tiêu Kim Diễn hỏi, khó nói, thì hắn nói không đúng. Vũ Văn Thiên Lộc vẫn như cũ lắc đầu. Tiêu Kim Diễn chợt nói, ta hiểu được, là tình báo, hai quân giao chiến, tình báo đi đầu, không có tình báo, liền như người mù sờ voi, ếch ngồi đáy giếng, chỉ thấy đốm, khó mà nắm chắc toàn cục. Vũ Văn Thiên Lộc vẫn là lắc đầu. Tiêu Kim Diễn gãi gãi đầu, kia đến tột cùng là cái gì? Vũ Văn Thiên Lộc ngạo nghễ nói, ở chỗ phải chăng do ta mang binh? Lão phu xuất đạo hơn 20 năm, dụng binh mang binh, chưa bại một lần, chỉ thế thôi. Tiêu Kim Diễn ồ rồi một tiếng, không đúng lúc đến rồi một câu, cũng bao quát năm đó vây khốn Ẩn Dương Thành đánh một trận. Vũ Văn Thiên Lộc mặt mo đỏ ửng, trầm ngâm nói, Ninh Dương thường ở An Gia bên trong tiểu tử thường thành, thơ tranh song tuyệt, tinh thông âm luật, sinh đến mạo như Phan An, năm ngoái đã từng hướng Sương Nhi cầu hôn, ta cũng rất ưa thích. Tiêu Kim Diễn lập tức đổi giọng, năm đó ngươi không có công thành, không phí một binh một tốt, khuyên Ẩn Dương Thành quy hàng, đây mới thực sự là thượng binh phạt mưu. Kim Đao Lý Thu Y tính cái gì? Người bất quá là cho hắn cái mặt mũi mà thôi. Vũ Văn Thiên Lộc ha ha cười to, thượng đạo mà, hắn vốn là một thế kiêu hùng, cũng không làm sao quan tâm thế tục lễ nghi. Ở triều đình bên trong thủ tận bản phận, nhưng ở giang hồ bên trong lại không thế nào thủ quy củ. Những ngày qua ở chung, Tiêu Kim Diễn ra hỏa này càng ngày càng đối với hắn khẩu vị. Bất quá, Lý Thuần Thiết có vẻ như cũng không cho là như vậy. Hắn một khi khởi sướng điên đến, đó là thân thuộc không nhận. Đi thôi, thừa xuống giao cho Triệu Lan Giang rồi. Tiêu Kim Diễn kỳ nói, Vũ Văn lão cha, ngươi là Triệu Lan Giang cừu nhân, hắn hận không thể giết ngươi vì nhanh, vì sao còn như thế tín nhiệm Triệu Lan Giang? Này một điểm, chẳng những hắn không hiểu rõ, Triệu Lan Giang cũng không minh bạch. Vũ Văn Thiên Lộc rõ ràng có cơ hội giết chết Triệu Lan Giang, hắn lại không có động thủ, thậm chí ở Kim Đao Đài trên xuất thủ cứu giúp. Triệu Lan Giang rõ ràng có cơ hội giết Vũ Văn Thiên Lộc, hắn cũng không có động thủ. Vũ Văn Thiên Lộc nói, ta không phải tín nhiệm hắn, mà là tin tưởng Lý Thu Y. Hắn nói, lần này Bắc Chu, Tây Sở liên thủ, sớm tại triều đình dự liệu bên trong, thôi diễn mấy chục lần, chỉ cần Lý Tiên Thành tạo phản, cơ hồ không có phần thắng. Kia cùng Triệu Lan Giang có cái gì quan hệ? Hắn là Kim Đao Vương tuyển ra đến truyền nhân, có thể chi phối Ẩn Dương thời cuộc. Vũ Văn Thiên Lộc nhàn nhạt nói, nên biết nói, đối thủ thế nhưng là Thác Bạt Nghiêu Nhân. Ta cùng hắn dù chưa giao thủ qua, nhưng đối lẫn nhau chiến thuật đấu pháp hết sức quen thuộc. Như ta tới thống ngự toàn cục, tất nhiên có dấu vết mà lần theo. Triệu Lan Giang lại khác biệt. Tiêu Kim Diễn có chút lo lắng. Triệu Lan Giang mặc dù mang qua binh, nhiều nhất bất quá là du kích tướng quân. Mưu chiến dịch còn có thể, nhưng mưu một trận chiến, không khỏi kinh nghiệm không đủ. Lão Phu năm đó lần thứ nhất mang binh đánh giặc lúc tham quân không đến một tháng. Lúc đó ta ở Vĩnh Vương cờ dưới làm tham mưu. Chủ tướng chết trận, phó tướng đào vong, là ta dẫn 3.000 binh mã từ 50.000 bao vây bên trong giết ra trùng vây. Cho nên, kinh nghiệm có thể là một loại ưu thế, nhưng cũng có thể trở thành chế ước chiến cuộc thế yếu. Tiêu Kim Diễn nhếch rồi bĩu môi, không còn mở miệng, tại sao không nói chuyện? Tiêu Kim Diễn bất mãn nói, chính nói mát, lời hữu ích, nói xấu, đều bị ngươi nói thế nào đều là ngươi có lý. Ta không muốn ra vẻ mình như cái ngớ ngẩn đều có tự biết chi rõ ràng. Điểm này ngươi so ngớ ngẩn mạnh hơn chút. Tiêu Kim Diễn nói, Kim Lăng Lý gia đại tiểu thư Lý Kinh Hồng, nhân phẩm tài học đều tốt, võ công cũng cao, danh xưng giang hồ đệ nhất mỹ nữ, đối ta yêu chết đi sống lại, ta rất ưa thích. Vũ Văn Thiên Lộc nghe vậy, mạn lơ đãng nói, há, thiên hạ lại có như thế ưu tú nữ tử, chờ lần sau gặp được nàng, ta tự tay thịt rồi nàng. Tiêu Kim Diễn triệt để bị đánh bại. Chiêu Diêu Sơn cách này còn có hơn 200 dặm, ta nghĩ chúng ta vẫn là hãy mau kíp lên đường. Ngươi cũng đối võ kinh cảm thấy hứng thú. Tiêu Kim Diễn nói, ngươi phái người truyền lời giang hồ, nói võ kinh ở ta trên người. Chiêu Diêu Sơn có hay không võ kinh ta không rõ sở, nhưng chờ lấy muốn bắt ta người, không có 1.000 cũng có 800, này nổi ta cõng không nổi. Lại nói, hoa lê châm ở trong cơ thể ngươi, sống hay chết, luôn có cái kết thúc a. Vũ Văn Thiên Lộc nói, Tĩnh Vương trong nhà thế tử. Tiêu Kim Diễn tiếp lời gốc giả, nói, xuất thân danh môn, võ công cao cường, nhân phẩm không sai, cùng ngươi nhà cầu hôn, ngươi rất ưa thích, đúng không? Chờ ta bớt thời giờ, đem hắn thịt rồi. Vũ Văn Thiên Lộc lắc đầu nói, năm ngoái mùa đông được rồi bệnh không tiện nói ra. Chết rồi, ngươi nói với ta cái này làm gì? Vũ Văn Thiên Lộc cười nói, ta cũng có thể lấy để ngươi được bệnh không tiện nói ra. Tiêu Kim Diễn ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Hắn phát hiện, cùng lão hồ ly này đấu võ mồm, mãi mãi cũng cùng không lên hắn tiết tấu. Công lực hỏa hầu còn kém rất xa. Vào đêm, Triệu Lan Giang dẫn 300 binh mã xuống rồi song phong sơn. Vì phòng ngừa bị đối phương phát hiện, bọn hắn dùng rổ treo từ sau núi một chỗ sườn đồi xuống núi, lại cho móng ngựa bọc vải, tránh cho làm ra tiếng vang. Tiềm hành rồi 5-6 dặm, tránh đi địch quân thám tử, chép một đầu đường nhỏ, hướng Ẩn Dương thành chạy đi. Công thành Ẩn Dương thành vô cùng kiên cố, dễ thủ khó công. Năm đó Vũ Văn Thiên Lộc dẫn 100.000 đại quân cũng không dám tùy tiện công thành, lấy 300 binh mã công thành, không khác thiêu thân lao đầu vào lửa. Từ không thể làm, chiêu hàng, Lý Tiên Thành có nhị thần chi tâm lâu vậy, ám sát Vũ Văn Thiên Lộc, lại giết chết Ẩn Dương chi phủ, đã là phạm xuống tội ác tày trời. Triệu Lan Giang không phải Tô Tần, Trương Nghi chi lưu, dựa vào há miệng chiêu hàng, tự nghĩ làm không được. Hắn chỗ dựa vào liền là chú đóng ở nội thành 5.000 Bạch Mã Nghĩa Tòng. Mấy ngày nay cùng Bạch Mã Nghĩa Tòng ở chung, hắn có thể cảm nhận được đối phương đối Lý Thu Y kính yêu chi tâm. Cùng long hổ báo sói tứ vệ cũng có rồi giao tình. Nếu có được đến bọn hắn duy trì, thừa dịp loạn đoạt lại phủ thành chủ quyền khống chế, còn có đánh cược một lần cơ hội. Triệu Lan Giang cũng không biết rõ, long hổ báo sói tứ vệ thống lĩnh, còn có đại tướng quân Lý Tiên Trung đều đã bị Lý Tiên Thành giam giữ. Mà kia 5.000 nghĩa tòng cũng bị Lý Tiên Thành đổi thành rồi binh mã của mình. Bất quá, Vũ Văn Thiên Lộc sớm đã ngờ tới Lý Tiên Thành sở tác sở vi. Há lại sẽ không có chút nào xem như Vũ Văn Khuê bỉ mục tổ chức, còn có tiệm tạp hóa trưởng quỹ Từ Dương ở Ẩn Dương thành thế lực ngầm. Đều đưa nghe theo Triệu Lan Giang điều khiển, muốn cải biến Ẩn Dương chiến cuộc, tất đoạt lại phủ thành chủ, đoạt lại phủ thành chủ, trước phải vào Ẩn Dương thành. Bây giờ, Ẩn Dương thành sớm đã toàn thành giới nghiêm, cửa thành đóng chặt, tường thành bên trên, 5 bước một tiếu, 10 bước một cương vị, nếu muốn vào thành, khó so lên trời. Càng huống chi muốn 300 người vào thành, 300 binh mã vòng qua Ẩn Dương thành. Trước hừng đông sáng, đã tới Bạch Mã Trấn. Bạch Mã Trấn cách Ẩn Dương mặc dù gần, quân coi giữ không đủ 100 người, căn bản không chịu nổi một kích. Nhưng 2 ngày qua, Lý Tiên Thành bề bộn nhiều việc xử lý vấn đề nội bộ, không rảnh đối phó Bạch Mã Trấn. Càng huống chi hướng đông còn có Tứ Phượng Sơn giặc cướp thay hắn bán mạng, cũng không rút ra nhàn rỗi đối phó Bạch Mã Trấn. Đóng giữ quân sĩ sớm đã tán loạn, Triệu Lan Giang không có gặp được bất kỳ trở ngại nào. Lý Khuynh Thành sớm đã đợi chờ thời gian dài. Ẩn Dương phong thành, người bình thường vào thành khó như lên trời, nhưng nếu trở lấy 30 vạn cân lương thực đội xe vào thành, vậy liền là một chuyện khác. Triệu Lan Giang hỏi, Khổng Tiên Sinh bọn hắn đều đáp ứng. Lý Khuynh Thành cười khổ nói, chính tại đàm. Triệu Lan Giang nói, ta tới. Giờ phút này Triệu Lan Giang người mặc áo giáp khôi ngô bên trong, mang theo mấy phần uy nghiêm. Đám người thấy Triệu Lan Giang như đổi rồi người đồng dạng, lập tức khí thế hoàn toàn không có. Khổng Tiên Sinh nói, Triệu tướng quân. Triệu Lan Giang nói, Khổng Tiên Sinh, tình huống khẩn cấp, Lý Khuynh Thành đều cùng các ngươi nói qua rồi a. Khổng Tiên Sinh than nói, chúng ta một đoàn người lúc đầu nghĩ thừa dịp giá thị trường tốt, đi một chuyến Ẩn Dương thành, lừa một bút bạc, nửa đời sau mặc dù không đến mức vinh hoa phú quý, nhưng ít ra áo cơm không lo. Ai ngờ lại gặp được này việc chuyện. Ai? Triệu Lan Giang nói, nửa đời sau có thể rất dài, cũng có thể lấy rất ngắn. Bằng không, chúng ta trở về Trung Nguyên. Triệu Lan Giang nói, Tứ Phượng Sơn những cái kia cường đạo đều là Lý Tiên Thành nuôi dưỡng tư binh, lúc đến có thể xông tới, đã là gặp may mắn may mắn. Ngươi cảm thấy trở về còn sẽ có lần này vận khí? Khổng Tiên Sinh chán nản nói, vậy làm sao bây giờ? Triệu Lan Giang nói, không bằng chúng ta làm lựa chọn. Khổng Tiên Sinh hỏi, đơn tuyển, nhiều tuyển, vẫn là không ngừng gáy lựa chọn? Triệu Lan Giang câm cười nói, ngươi còn có tâm tư mở trò đùa, khổ bên trong làm vui nha. Triệu Lan Giang không dây dưa với hắn, trực tiếp làm hỏi, cần lương ăn, vẫn là muốn mệnh? Những này lương thực là chúng ta Khuynh gia bại sản đổi lấy. Nếu là bồi rồi, coi như trở về, không phải đâm đầu xuống hồ tự vận, cũng bị vay nặng lãi tươi sống bức tử. Triệu tướng quân, ngươi là đại minh binh, không nên hộ toàn chúng ta lão bách tính chu toàn sao? Triệu Lan Giang vốn định cưỡng ép trưng dụng những này lương thực, đổi một cái tiến vào Ẩn Dương thành cơ hội. Nhưng Khổng Tiên Sinh câu nói này lại làm cho Triệu Lan Giang động rồi lòng trắc ẩn. Chiến trường bên trên, lòng trắc ẩn là chí mạng nhất. Đây là hắn tòng quân hậu học đến khóa thứ nhất. đại giới là hắn cái thứ nhất ngũ trưởng tính mệnh. Lúc đó, bọn hắn bắt được một tên Tây Sở tù binh, ngũ trưởng để hắn giết chết. Hắn thấy kia tù binh khóc giống chảy nước mắt, lại là cha mẹ lại là nhi nữ, liền động rồi lòng Trắc Ẩn. Kết quả kia tù binh thừa dịp đám người không chú ý, đánh lén ngũ trưởng. Sau chuyện này, Triệu Lan Giang ở chiến trường bên trên không chút lưu tình, nhưng Khổng Tiên Sinh khác biệt. Bọn hắn là Đại Minh con dân, mà lại đồng hành mấy tháng, cùng bọn hắn đều có giao tình. Mấu chốt là một câu kia, các ngươi là Đại Minh binh, liền ứng bảo hộ bách tính chu toàn, câu nói này. Triệu Lan Giang khẽ cắn răng, chỉ Lý Khuynh Thành. Tất cả tiền hắn bỏ ra. Lý Khuynh Thành nói, ta chờ công xuống Ẩn Dương Thành, phủ thành chủ đồ vật, tùy ngươi chọn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.